Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Tứ Đẳng Thiên Phú. Thanh Thành Phủ ở vào Đằng Long Đế Quốc Bắc Bộ, khoảng cách Vạn Hào Thành cũng không tính xa, chỉ cần cản 2 ngày lộ trình liền đến. Bởi Lâm Hiên ngay khi khoảng cách đó không xa trong núi thẳm tu luyện, chỉ cần 1 ngày liền chạy tới nơi này, vừa vặn đến Thanh Thành Phủ ở ngoài triệu tập sát hạch thời gian. Khi hắn đi tới Thanh Thành Phủ thì bên ngoài đã là người người nhốn nháo, chuẩn bị tiến vào Thanh Thành Phủ bên trong sát hạch. Nơi này chính là Thanh Thành Phủ sao? Lâm Hiên nhìn thấy trước mắt quy mô lớn lao kiến trúc thì đều có chút xem sửng sốt. Chỉ là này phiến đại môn chính là dùng tương đối quý giá huyền thiết chế tạo thành. Giá cả tự nhiên là không ít. Chỉ là này phiến đại môn cũng đã thể hiện ra Thanh Thành Phủ ngang ngược. Thanh Thành Phủ ở toàn bộ Đằng Long Đế Quốc bên trong là thuộc về tứ phẩm tông môn, nắm giữ cường giả vô số, liền hóa đan kỳ cường giả đều có. Bởi vậy nói Thanh Thành Phủ chỉ cần một ngón tay liền có thể nghiền ép Lâm gia chính là nói như vậy. Lâm Hiên quét mắt chung quanh, phát hiện đến đây sát hạch nhân số đông đảo, chí ít đều có hơn 1000 người. Tu vi cao thấp không giống, thấp nhất tu vi cũng có cái đoán thể kỳ 4, 5 tầng, cao thì lại đạt đến đoán thể kỳ 8, 9 tầng. Có thể nói hàng năm chiêu thu đi vào đệ tử, đều là thuộc về tương đương ưu tú, mới mẻ gia nhập huyết dịch, không ngừng lớn mạnh Thanh Thành Phủ thực lực. Bất quá này vẻn vẹn là Thanh Thành Phủ một cái phân điểm thôi. Chân chính Thanh Thành Phủ tổng bộ cũng không phải ở đây, mà là ở Hạo Nguyên bí cảnh bên trong. Nơi đó tài nguyên cực kỳ kinh người, tốc độ tu luyện vượt xa nơi này. Nơi đó chỉ có nội đường đệ tử, còn có đệ tử nòng cốt có thể đi vào. Còn bọn họ những này, trừ phi là bộc lộ tài năng, bằng không căn bản là không thể đi vào. Nơi này vừa mới vừa cất bước sao? Lâm Hiên nhìn nơi này, hít một hơi thật sâu. Sóng lớn đào xa, muốn tiến vào Thanh Thành Phủ tổng bộ, gia nhập nội đường không có cực cao biểu hiện là không thể. Đánh vừa bắt đầu, hắn đã nghĩ gia nhập nội đường, mà không phải vẻn vẹn là tại nơi này ngoại vi bên trong hỗn. Mỗi một người đều cho ta xếp thành hàng, không xếp hàng người cút cho ta. Bí mật mang theo hùng hậu nguyên lực âm thanh từ phía trước khuếch tán mà đến, chấn động đến mức không ít tu vi thấp hơn thân thể người loáng một cái, suýt chút nữa ngã ngồi trên đất. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại, gọi hàng đi ra chính là ở phía trước chấp sự. Tu vi không thể nói là cao, nhưng cũng có luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ. Thuấn sát bọn họ nơi này tất cả mọi người dễ như ăn cháo. Mọi người không dám cãi ngược, cấp tốc lập thật dài đội ngũ, lựa chọn đăng ký ra trận. Mỗi người đều phải muốn giao tiền đăng ký, đồng thời lĩnh chính mình tấm lệnh bài kia. Lâm Hiên cũng theo xếp hàng, chuẩn bị giao tiền lĩnh lệnh bài. Khi hắn vừa mới xếp hàng thì bỗng nhiên sau lưng truyền đến tất cả xôn xao âm thanh. Lâm Hiên theo tiếng đi tới, nhìn thấy cái tuổi chừng có 17 tuổi thiếu niên cầm cây quạt, lộ ra nho nhã nụ cười hướng về bên này chậm chạp mà đến, tỏ rõ vẻ thong dong nụ cười, tựa hồ đối với khảo hạch này cũng không chú ý. Theo sau lưng còn có 2 cái tùy tùng, đủ để chứng minh người này thân phận cũng không đơn giản. Này không phải hoàng gia thiếu gia Hoàng Minh sao? Làm sao hắn cũng tới sát hạch? Đúng đấy, đã sớm nghe nói Hoàng Minh muốn gia nhập Thanh Thành Phủ. Không nghĩ tới lần này thật đến rồi. Sát hạch người thứ nhất chỉ sợ là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người âm thanh ầm ĩ không ngớt. Đối nhau Hoàng Minh xuất hiện cảm thấy rất là khó chịu. Từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, có thể làm cho bọn họ sảng khoái sao? Người nhà họ Hoàng, Lâm Hiên trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lạnh lùng. Người nhà họ Hoàng mang ý nghĩa chính là đại hoàng tử người. Hắn trên dưới đánh giá Hoàng Minh, không hổ là gia tộc lớn thiếu gia, tu vi cao tới đoán thể kỳ 8 tầng. Này vẫn là mặt ngoài thực lực, ai cũng không rõ ràng ẩn giấu bao nhiêu. Hơn nữa vũ khí cũng là cái thêm phân điểm. Trọng điểm vẫn là Hoàng Minh căn bản không cần xếp hàng, trực tiếp hướng đi đứng đầu đội ngũ trước. Vị kia chấp sự còn vẻ mặt tươi cười đứng dậy nói ra. Hoàng thiếu gia ngươi đến rồi. Đây là cho ngươi lệnh bài. Xin mời ở bên kia hơi hơi chờ đợi một thoáng. Hành động này càng là đưa tới mọi người bất mãn. Cái này chờ khác biệt cũng quá to lớn điểm chứ. Đội cũng không cần bài. Trực tiếp lĩnh lệnh bài. Đây cũng quá không công bằng chứ. Đội ngũ cũng không cần bài. Đúng đấy. Coi như là hoàng gia thiếu gia. Cũng không thể như vậy khác nhau đối xử đi. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người thanh âm bất mãn càng sâu. Hầu như là kíp nổ toàn trường. Hoàng Minh nhưng trên mặt mang theo nụ cười. Trong ánh mắt có mấy phần khinh bỉ. Trần trụi miệt thị. Công bằng. Vị kia chấp sự hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như các ngươi thiên phú cũng đạt đến cấp 5. Các ngươi cũng không cần xếp hàng. Cứ việc hướng về bên này đứng. Lời này vừa nói ra. Toàn trường cấm khẩu. Công bằng. Trên thế giới không có tuyệt đối công bằng có thể nói. Nhân gia cấp 5 thiên phú nên được hưởng đặc quyền. Một câu nói. Toàn trường đều không còn âm thanh. Không vì cái gì khác. Bọn họ thiên phú cũng không có cấp 5 thiên phú. Chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Nội tâm là khó chịu. Nhưng nói nhiều rồi chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. HTTP. Choang Kiwatui. Net. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn. Tất cả mọi người đàng hoàng xếp hàng lĩnh lệnh bài. Tốc độ rất nhanh. Chỉ là đơn giản giao tiền. Sau đó lĩnh lệnh bài là có thể. Hai viên nguyên thạch. Đến phiên Lâm Hiên thì. Từ trong túi chứa đồ lấy ra nguyên thạch đưa tới. Này đánh đổi vẫn tính là rất cao. Người bình thường tiền thù lao cũng bất quá là nửa viên nguyên thạch. Nửa viên nguyên thạch chẳng khác nào một hai hoàng kim. Bất quá người tu luyện trong lúc đó tiền là nguyên thạch. Người bình thường trong lúc đó tiền là vàng bạc đồ vật. Đổi lại đây chính là 4 lạng hoàng kim mới có thể tham gia khảo hạch này. Đánh đổi vẫn là rất cao. Hơn nữa 2 viên nguyên thạch. Cũng có thể mua mấy viên đoán thể đan. Sát hạch không thông qua không thể gia nhập thanh thành phủ nói. Vẫn đúng là rất thịt đau. Lâm Phong cho hắn nguyên thạch cũng không nhiều. Cũng chỉ có 40-50 viên khoảng chừng. Trái phải. Ở toàn bộ đều cầm lệnh bài sau. Cái này chấp sự mới lĩnh bọn họ tiến vào đại môn. Mà Hoàng Minh đã sớm ở một bên ngồi uống trà. Đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Đón lấy là kiểm tra thiên phú. Không có cấp 3 trở lên thiên phú. Coi là bị loại. Chấp sự nhìn quét bọn họ một chút. Nhưng không ứng cử viên chọn lui ra. Bởi vì bọn họ đều biết đây là một cứng nhắc chỉ tiêu. Nhất định phải cấp 3 thiên phú, mới có thể thông qua ban đầu sát hạch, nếu như liền điểm ấy đều không biết rõ, vậy còn thật là khờ. Còn Bạch Giao 2 viên nguyên thạch, lấy tay bám ở trên bia đá, chờ đợi kết quả khảo nghiệm là được. Chấp sự chỉ vào phía trước bia đá nói ra, từng cái theo trình tự đến, không được chen ngang, tiếp theo từng cái xếp hàng đi đưa tay bám ở trên bia đá. Vừa mới đem bàn tay đi tới, bia đá màu sắc liền sản sinh biến hóa. Trước tiên từ màu trắng chuyển thành màu đen chuyển thành màu đỏ thì ngừng lại. Cấp 3 thiên phú, hợp lệ, cái kế tiếp, nhị đẳng thiên phú, không hợp cách. Ngươi chẳng lẽ cho rằng tấm bia đá này không cho phép? Vẫn là cho là mình đi chắc tấm bia đá kia không cho phép. Cút về suy nghĩ thật kỹ đi. Tứ đẳng thiên phú. Cũng không tệ lắm, cái kế tiếp, chấm chấm, thật là có kẻ ngu si là nhị đẳng thiên phú liền đến sát hạch. Hơn nữa, số lượng cũng không ít, chính như cùng cái kia chấp sự trào phúng như vậy. Ở tình huống bình thường những này kiểm tra thiên phú bia đá, là sẽ không có cái gì đại sai lầm, thay phiên đến mấy chục cái sau. Rốt cục đến phiên Lâm Hiên lên sân khấu, hắn đi tới bia đá trước mặt, hít một hơi thật sâu. Mới đưa tay bám ở trên bia đá, trải qua màu sắc một phen xoay chuyển, ở màu cam trên ngừng lại tứ đẳng thiên phú. Tứ đẳng thiên phú, hợp lệ, cái kế tiếp, chấp sự tiếp tục hô. Thiếu gia, xem ra lần khảo hạch này thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bọn họ thiên phú nhiều nhất cũng là tứ đẳng, so với thiếu gia cấp 5 vẫn là chênh lệch rất nhiều. Người hầu cho Hoàng Minh vuốt mông ngựa. Cúi đầu khom lưng, Hoàng Minh vẫy vẫy cây quạt. rất là được lợi nói. Đây là tự nhiên, cấp 5 thiên phú há lại là như vậy dễ dàng liền có thể nắm giữ. Hắn ngữ khí có mấy phần kiêu ngạo, chứng minh quý tộc cùng bình dân chênh lệch. Lâm Hiên từ trên bia đá đi xuống, cả người đều có chút hoảng hốt. Chính mình đạt đến tứ đẳng thiên phú, này chẳng lẽ chính là huyết mạch tiến hóa? Hết chương.